Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 80, tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân tỉnh dậy khi trời còn mờ sáng, anh nằm nghiêng về phía ngoài, không quay lại nhưng cũng cảm nhận được người đang tựa vào phía sau lưng mình, có lẽ vì đọc sách du ngủ hoặc vì tinh thần không tốt. Mấy hôm nay Trang Ly không giữ nguyên tư thế ngủ hướng vào trong nữa mà thay đổi đủ kiểu, sáng nay cô thậm chí còn dựa vào anh. Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn một cái. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng, Trang Ly một tay đặt bên mặt, tay kia thả lỏng bên cạnh, ngủ say sưa. Khuôn mặt vốn tái nhợt của cô đã tốt lên nhiều, quả nhiên như cô nói, ngủ đủ giấc thì sẽ tốt hơn. Vậy thì tình trạng thiếu khí huyết của cô đều là do thiếu ngủ mà ra, cũng phải thôi, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy, người thân đều chết hết, cô có thể sống sót đã là đủ kiên cường rồi. Chu Cảnh Vân lặng lẽ nhìn cô một lát, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sáng dần sáng rõ, thế giới bên ngoài cũng bắt đầu náo nhiệt hơn. Trương Sĩ Lâm đến vào lúc giữa trưa, Trang Ly cũng đã không còn nằm trên giường nữa, đang ngồi trước bàn làm việc với Hương Liệu. Không cần bắt mạch cũng thấy được, phu nhân đã khỏe hơn nhiều. Trương Sĩ Lâm nói, rồi hỏi, có cần lão phu bắt mạch không? Vị đại phu này thật sự đã khắc sâu trong lòng rằng cô biết bắt mạch và hiểu y thuật, gặp nhau nhiều rồi, dần dần cũng tạo thành sự gắn kết. Trang Ly cười, ngồi xuống ghế gỗ tử đàn, ta biết rõ tình trạng của mình, chủ yếu là để trưởng bối và thế tử yên tâm. Cô nói, họ tin tưởng Trương đại phu hơn, ta không thể phụ lòng quan tâm của họ, làm phiền Trương đại phu rồi. Trương Sĩ Lâm cười, ông chỉ trêu đùa chút thôi, ta đã nhận tiền khám. Không thể để phu nhân làm việc thay ta. Ông cười nói, lấy ra gối bắt mạch để bắt mạch cho Trang Ly, kiểm tra mạch tượng rồi xác nhận lời Trang Ly nói. Không có gì đáng ngại nữa, rồi điều chỉnh lại phương thuốc, chủ yếu là bổ dưỡng. Vì Chu Cảnh Vân không có nhà, nam nữ có khác, nên không ở lại lâu. Đưa cái này cho thế tử và hầu phu nhân xem, để họ yên tâm. Trang Ly nhận lấy đơn thuốc cảm ơn, bảo Xuân Nguyệt bọc phong bao đỏ. Tiễn Trương đại phu ra ngoài. Trước khi đi, Trương Sĩ Lâm lại nhìn Trang Ly một cái. Phu nhân nên ăn nhiều một chút, cô tuổi còn nhỏ lại gầy yếu, khó tránh khí huyết không tốt. Vào nhà họ Đông Dương hầu thế này, phải bồi bổ thật tốt, dưỡng thân thể khỏe mạnh thì mọi việc đều tốt đẹp. Lời này đã vượt qua phận sự của một đại phu, như thương xót một cô gái cô đơn làm dâu nhà giàu. Xuân Nguyệt không nhịn được nhìn Trang Ly, nghĩ thầm. Phu nhân không phải gầy yếu đến mức ăn không đủ no chứ. Thực tế phu nhân khá ăn khỏe mà. Trang Ly cười, cảm ơn Trương Sĩ Lâm, cảm ơn Trương đại phu đã thương xót. Trương Sĩ Lâm nhẹ ho một tiếng, không nói thêm gì nữa rồi rời đi. Xuân Nguyệt tiễn người xong trở lại, không nhịn được nhìn Trang Ly kỹ hơn. Càng nhìn càng thấy Trương đại phu thương xót có lý. Trong mắt cô phu nhân dường như không giống như trước. Gật đầu. Phu nhân bệnh một lần này. Gầy đi nhiều, Trang Ly nhìn cô một cái, mỉm cười, nói, trong sách nói, gió thổi qua các lỗ khác nhau sẽ phát ra những âm thanh khác nhau, hoàn toàn là do trạng thái của các lỗ đó quyết định. Xuân Nguyệt trách yêu, phu nhân muốn ép nô tỳ khổ học sách sao? Trang Ly cười, không cần, không cần, ta đọc sách rồi, không cần ngươi vất vả, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý là... Gió thổi vào những khe hở khác nhau sẽ phát ra âm thanh khác nhau, hoàn toàn do trạng thái của từng khe hở quyết định. Cô nhìn Xuân Nguyệt, mắt cười rạng rỡ. Đối mặt với cùng một sự việc, người khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau. Phản ứng này không do người khác mà do chính mình. Vì vậy người thương xót ta nhìn thấy ta sẽ cảm thấy ta gầy yếu, người không thích ta sẽ thấy ta đáng ghét. Xuân Nguyệt đại khái hiểu được, ý của phu nhân là... Trương đại phu vì trong lòng thương xót phu nhân cô đơn tội nghiệp, nên càng nhìn càng thấy phu nhân hình dung tiều tụy, dù phu nhân không gầy yếu đến mức đó, ông cũng thấy gầy yếu. Xuân Nguyệt không nhịn được cười nói, vậy nên ta thích phu nhân, trong mắt ta phu nhân đáng yêu đáng gần. Trang Ly gật đầu, đúng vậy, ngươi thấy ta tốt, là vì ngươi tốt. Nghe lại có chút kỳ quặc, Xuân Nguyệt mỉm cười, phu nhân nói gì vậy, phu nhân tốt nên mọi người mới thích. Biết người biết mặt không biết lòng, người với người đa số đều là xa lạ, gặp một lần nhìn một cái, sao có thể biết đối phương tốt hay xấu. Tất nhiên, cô cũng không phải đang nói chuyện này với Xuân Nguyệt, cô đang nói về sự khác thường của mình. Nhưng đây không phải là chuyện có thể giải thích rõ ràng. Tiếng cốc trà khẽ vang, cắt đứt suy nghĩ của Trang Ly. Cô nhìn Xuân Nguyệt đặt trà lên bàn. Phu nhân đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Xuân Nguyệt nói, vẻ mặt quan tâm. Phu nhân lại suy nghĩ quá rồi. Trang Ly cười, không đọc sách không viết chữ, ngồi dễ suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhìn ra ngoài, qua cửa sổ thấy hoa cúc trong sân đang nở rộ. Đi cắt một cành hoa cúc gì gửi tặng. Xuân Nguyệt vui vẻ, phu nhân muốn làm khô hoa rồi. Rồi hỏi, muốn nụ hoa hay hoa nở? Trang Ly nói, hoa nở là được. Xuân Nguyệt chọn một cành, cắt rồi mang vào. Nhìn Trang Ly bắt đầu điều chế hương liệu, liền lui ra ngoài. Phu nhân không thích họ ở bên cạnh. Xuân Hồng lớn gan hỏi một câu tại sao. Phu nhân lần đó ngoài nói mình thích ở một mình, còn nói thêm một câu. Tốt cho các ngươi, rồi không nói thêm gì nữa. Là nghĩ rằng phận mình thấp hèn mẹ chồng không thích, sợ họ bị liên lụy. Nên không muốn họ quá gần gũi. Nhưng phu nhân đã nói, thì theo ý phu nhân thôi. Trong phòng yên tĩnh, khói hương từ lò hương tỏa ra, Trang Ly cầm cành hoa cúc, nhẹ nhàng vu. Ốt ve những cánh hoa mềm mại, cái gọi là hình như cây khô, tâm như tro tàn. Cô thì thầm, ngấm nghía cành hoa trong tay, giống như ta vậy, trời đất với ta cùng sinh, vạn vật với ta là một, vô cảm vô giác, vô linh vô minh, ta không phải ta, người không phải người, hoa không còn là hoa. Khi cô vu ố, TVL, làn khói trắng cũng quấn quanh, mỗi khi quấn một chút, cánh hoa vàng tươi lại nhạt dần. Dần dần trong làn khói lượn lờ, cành hoa cúc rực rỡ trở nên xám trắng heo úa, như bị rút cạn linh hồn. Chu Cảnh Vân từ hộ bộ về nhà, nhìn thấy trong phòng có thêm một bình gốm đất thấp, cắm một cành hoa cúc vàng tươi rủ xuống, mập mạp run rẩy. Sao cắm trong bình lại nở đẹp hơn trên cành thế này? Anh nói, Trang Ly đưa cho anh một tách trà, cười nói, dạo này ta không viết chữ, thế tử lại bắt đầu khen hoa. Chu Cảnh Vân bật cười, nhận lấy tách trà. Là sự thật, nàng không thích được khen à? Trang Ly cười không đáp. Ta sang thăm mẹ, Chu Cảnh Vân nói, rồi quay đầu hỏi Xuân Nguyệt. Tối nay chuẩn bị món gì? Tối qua bên mẹ có cháo lê mới nấu, ta ăn thấy rất ngon. Ý là tối nay sẽ ăn ở đây, Xuân Nguyệt vui mừng đáp. Có, đã nấu rồi. Chu Cảnh Vân gật đầu, uống cạn tách trà, đưa lại cho Trang Ly rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly nhìn các tỷ nữ vui vẻ chuẩn bị bữa tối. Chắc chỉ ngồi một lát rồi về thôi. Xuân Nguyệt cười nói, hôm nay ăn sớm, phu nhân và thế tử ăn xong có thể ra vườn dạo. Hoa thu trong nhà mình cũng nở hết rồi, rất đẹp. Trang Ly gật đầu, vừa nói xong đã thấy Chu Cảnh Vân bước vào, mặt mày u ám. Dì sức khỏe không tốt, anh trầm giọng nói, ta với mẹ qua xem sao, sao đột ngột. Trang Ly nhìn Chu Cảnh Vân định đi, vội vàng nắm lấy tay anh. Ta cũng đi, cô nói, Chu Cảnh Vân do dự, nàng vừa mới khỏe lại, để ta đi xem trước. Trang Ly nắm chặt tay anh không buông, dì đối với ta như mẹ, nghe mẹ có chuyện, làm con không thể không đi. Chu Cảnh Vân cảm nhận được lực đạo từ bàn tay nắm lấy cánh tay mình, nhìn thấy vẻ kiên quyết trên gương mặt cô, liền gật đầu. Được, cùng đi, biên tập xong rồi. Vì đã lâu không viết lại kiểu tình tiết này, không ngừng tự nhắc nhở bản thân đừng vội, cứ từ từ mà viết. Nếu mọi người thấy tình tiết chậm hoặc nhàm chán, có thể tích lại một chút rồi đọc nhé. Cách chương.